Trời đổ mưa cho ướt áo trinh nhân, mưa về trên đồn văn. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tâm tình thương hay ngõ trường tan về chung phố, những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa, mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương từ ngày đi viễn phương. Ngày xưa ấm đôi nhân tình trẻ, một người đi xây cuộc đời, một người đêm tay vui chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim, xuống vào kỷ niệm thao thức tròn ca một đêm. Gửi về em đêm vắng với cô đơn, nỗi buồn trai thời chiến. Dù ngàn phương nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Người nơi đó trong cuộc đời những ngày tàn lửa khói, đường đi về chung lối, mưa có buồn mình cũng vui. Đời một người đêm tay vui chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim, xoanh vào kỷ niệm thao thức tròn ca một đêm. Gửi về buồn trai thời chiến, dù ngàn phương nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Người nơi đó những đêm trời mưa gió, có thương người tĩnh nhỏ nuôi nấng trong cuộc đời những ngày tàn lửa khói.